Ta sủng thú dung hợp hệ thống, tác giả, Ước Thủy Trử Ngư, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 28, vong linh công thành. Tần Thư thở sâu, hạ quyết tâm, về sau nhất định muốn thật tốt bảo hộ Tiểu Điệp, giống đáng yêu như vậy tiểu nha đầu, hắn không cho phép thụ một chút thương tổn, còn có nhận đến bất kỳ ủy khuất gì, lại phản nghịch cũng muốn sủng ái. Lại tham ăn cũng muốn nuôi, nuôi không nổi liền đi trộm, không được liền đi đoạt, bị phát hiện cùng lắm thì chuồn mất. Đi, ca ca dẫn ngươi đi nhìn xem đại thế giới này. Tần Thư vươn tay, Tiểu Điệp nâng lên cái đầu nhỏ, vui sướng ừ một tiếng, trắng nõn tay nhỏ dắt đại thủ, ngồi tại văn thú trên lưng, nhìn xuống cái này thê lương khắp nơi. Ca ca, phía ngoài bùn đất làm sao như thế hắc nha? Ca ca, những cái kia bộ xương là cái gì? Bọn họ làm sao còn có thể động đây? Hoa, ca ca ngươi mau nhìn. Thật là tốt đẹp cao xương cốt nha. Tiểu nha đầu giang hai tay ra, nỗ lực hình dung lấy. Trước phương như sơn giống như to lớn khung xương. Cái miệng nhỏ nhắn khẽ nhếch, đôi mắt to xinh đẹp bên trong tràn đầy tiểu tân kỳ. Tần Thư cười một tràng cùng với nàng giải thích, nhắc tới cũng kỳ quái, dọc theo con đường này vẫn chưa gặp gỡ hoàng kim cấp, thậm chí bạch ngân cấp vong linh sinh vật, như là theo mảnh đất này biến mất một dạng. Cái này rất kỳ quái, vô cùng cổ quái. Ca ca tương đương Tiểu Điệp cái bụng kêu, muốn ăn trái cây tương đương Tiểu Điệp vuốt vuốt bụng nhỏ, chu khuôn mặt nhỏ nhắn nói. Tần Thư nhức đầu, trên người mình còn thật không có trái cây. Thời gian điệp là nửa chủ nghĩa ăn chay người, ăn linh quả, uống ngam tuyền hạt xương, linh thảo linh dược cũng là thức ăn của bọn họ một trong. Ngoan, ca ca nơi này không có trái cây, các loại ra ngoài lại cho Tiểu Điệp mua có được hay không? Nơi này có linh thảo, ngươi nếm thử vị đạo làm sao dạng. Tần Thư theo sủng thú trong không gian lấy ra vơ vét tới mấy cái gốc linh thảo, gọi không ra tên, phẩm cấp cũng không tính quá cao. Tiểu Điệp tiếp nhận linh thảo, đặt phấn nộn cái mũi nhỏ phía trên hít hà, cái miệng nhỏ nhắn cắn một ngụm nhỏ, nhất thời mắt nhỏ đều sáng lên. Ăn thật ngon nha. Tần Thư nhẹ nhàng thở ra, ăn ngon ngươi thì ăn nhiều một chút. Hắn nghĩ đến, sau khi ra ngoài, bắt mấy con bạch ngân cấp yêu thú, cho Tiểu Điệp dung hợp, tiến hóa đến hoàng kim. Kể từ đó, nàng cũng liền có năng lực tự vệ. Theo không ngừng tiếp cận tử vong chi thành, phía dưới mặt đất, vong linh số lượng gia tăng mãnh liệt. Nơi xa có thể thấy được một tòa cự đại sinh vật khung xương. Đó là một đầu bạo long, hốc mắt mà trời bốc hơi, trên đỉnh đầu còn đứng lấy một cái vong linh, chính là hôm đó cùng thời gian điệp nữ nói chuyện với nhau cái vị kia. Cạc cạc cạc, một đoàn đen nghịt tầng mây tới gần, lấy tử vong hắc nha cầm đầu, còn lại một đoàn mây đen có màu đen giáp xác cự trùng, tam xí ma răng, bọn họ khí thế hung hăng mà đến, triển khai mãnh liệt thế công. Tần Thư lập tức để văn thú quay đầu, chuẩn bị hất ra những thứ này phi hành vong linh. Hiện nay hắn sủng thú có văn thú, bát túc ma đao, hầu tiểu quai đều không am hiểu phạm vi công kích, gặp gỡ những thứ này phi hành vong linh rất khó trước tiên toàn bộ giết chết. Nhưng là động tĩnh bên này tuy nhiên không lớn, nhưng vẫn là dẫn tới bạo long hài cốt đỉnh đầu vị kia kim cương vong linh ánh mắt. Nó xa xa nhìn chăm chú lên Tần Thư, thấy lại hướng bên cạnh Tiểu Điệp. Nếu như nó có thể làm ra biểu lộ như vậy, giờ phút này khẳng định là khiếp sợ. Nàng thế mà làm được, tìm được tộc nhân. Thôi thôi, ta cùng nàng nhận biết đã lâu như vậy, cũng không thể khi dễ tộc nhân của nàng đi. Nó trong trầm mặc kéo xuống bên hông một khối mộc bài, lúc này một đầu ba con mắt độc giác hắc nha bay tới, kềm mộc bài về sau, hú lên quái dị, thanh âm quanh quẩn phương viên 10 dặm. Mây đen dừng lại, sau đó lui về phía sau đi. Tần Thư nhìn chằm chằm bay tới quái điểu, thông qua hệ thống nhắc nhở, biết được lai lịch của nó. Ba mắt hoảng sợ quá. Hoàng kim cấp vong linh sinh vật, tiếng kêu của nó làm cho vạn thú sinh sinh sợ hãi. Những nơi đi qua chính là điểm xấu, dấu hiệu sẽ có thiên tai nhân họa phát sinh. Nó ném thêm một viên tiếp theo mộc bài, sau đó bay mất. Tần Thư tiếp được mộc bài, ngưng thần nhìn qua, mộc bài mài mòn quá nghiêm trọng, tản ra một loại nào đó khí tức, đã thấy không rõ hắn trên có khắc đến tột cùng là chữ gì, đây là ý gì, hắn có chút không hiểu. Bất quá Tần Thư phát hiện, lệnh bài nơi tay, những cái kia phi hành vong linh cũng không dám đến đây. Có lẽ mộc bài tác dụng, chẳng khác gì là phụ thân phù một dạng đồ vật đi. Ca ca, bọn họ giống như không yêu thích chúng ta nha. Tiểu Điệp chỉ một đám vong linh, chu cái miệng nhỏ nhắn, rất là không vui. Tần Thư cảm thấy, có cần phải để Tiểu Điệp biết, người trên thế giới này tâm hiểm ác. Không phải vậy đến lúc đó bị người lừa gạt đi làm sao xử lý. Lách qua vong linh đại quân, Tần Thư càng đi càng cảm thấy đến không thích hợp. Những vong linh này, bọn họ tụ tập mục tiêu, lại là tử vong chi thành. Tử vong chi thành phía dưới, tạo thành một mảnh đen nghịt vong linh biển. Hung hãn không sợ chết nhào lên, không trung phi hành vong linh lao xuống, tại trong thành giết hại. Tại cái này sinh tử tồn vong thời khắc, trong thành nhân loại đoàn kết nhất trí, liên thủ đối kháng vong linh đại quân, các loại sủng thú triệu hoán mà ra, phô thiên cái địa nguyên tố hình công kích, mãnh liệt tiếng nổ mạnh không ngừng, cho dù là phi hình sủng thú, cũng có mạnh mẽ địch nhân, tử vong hắc nha, bát xí ma răng, cái trước còn tốt, phần lớn bạch ngân cấp, có thể tam xí ma răng, hoàng kim cấp vong linh sinh vật, trùng chi cuối cùng sắc bén như đao, giác hút có thể phun ra ăn mòn dịch thể, tốc độ của nó rất nhanh, ưa thích bắt lấy con mồi, làm sinh sôi đời sau công cụ, chỉ cần bị nó phần đuôi đâm trúng sinh linh, mấy ngày sau vết thương thối rữa, bò đầy nhuyễn trùng, tử vong chi thành bên trong. Hoàng kim khế thú sư nhiều nhất, trong đó không thiếu bạch kim cấp khế thú sư, đều là số lượng lớn chi chủ. Vì vậy tử vong chi thành lâu như vậy, cũng còn không có luân hãm. Lần này vong linh công thành, là trong lịch sử mãnh liệt nhất một lần. Nhân loại đã đột phá phong tỏa, phái ra người cầu viện, chỉ phải kiên trì lên 2 ngày, viện quân liền có thể chạy đến. Tin tưởng nhiều như vậy vong linh, nó trên người chúng linh hồn hỏa, không có mấy người sẽ không động tâm. 10 cái vong linh liền có thể gia tăng khế ước một đầu thanh đồng cấp yêu thú tinh thần lực. 100 cái vong linh có thể gia tăng khế ước một đầu bạch ngân cấp yêu thú tinh thần lực. 1000 con vong linh cũng là một đầu hoàng kim cấp yêu thú. 1000000 con vong linh, một đầu bạch kim cấp yêu thú tinh thần lực, 100000 đầu là kim cương, 1000000 đầu là sử thi. Oanh, theo một đoàn to lớn hỏa diễm nện xuống cửa thành, phụ cận vong linh bị nóng hổi hỏa diễm đốt cháy hầu như không còn. Đó là một đầu bạch kim cấp yêu thú, liệt diễm cuồng sư. Thành cửa mở ra, khế thú sư nhóm chỉ huy mỗi người sủng thú ra khỏi thành tác chiến, tiếng giống đại trận, sĩ khí trong nháy mắt tăng vọt. Thế mà, vong linh bên trong xuất hiện một đám cao mấy mét, mọc ra xương đầu châu vong linh. Bọn họ tất cả đều là hoàng kim cấp, hoàng kim vong linh quân đoàn. Phía sau, vài đầu quái vật khổng lồ tiếp cận, khung xương hắc hỏa thiêu đốt, hốc mắt màu đen linh hồn hỏa lay động. Bạch kim cấp vong linh sinh vật, đại chiến, bạo phát. Tần Thư quan sát từ đằng xa lấy, thật sự là quá khốc liệt, đây cũng quá thèm người đi. Nhiều như vậy hoàng kim sủng thú, mỗi thời mỗi khắc đều có như vậy vài đầu ngã xuống. Nó trên người chúng yêu hạch, đều là hệ thống thăng cấp đồ vật a. Đến nghĩ biện pháp đạt được yêu hạch, Tần Thư đang nghĩ ngợi biện pháp. Tử vong chi thành bên trong, có người phát hiện hắn tồn tại, người kia làm sao không bị những cái kia vong linh công kích. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.